Nghịch duyên tiên ma, ma hậu là thiên giới công chúa. Chương 7, đến ám vực 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám vực ma khí cùng yêu khí hòa lẫn vào nhau lượn lờ giữa không trung chứa đựng một lực lượng thần bí. Ám vực từ trước đến nay là nơi tồn tại song song hai thế lực ma tộc và yêu tộc. Hơn 5.500 năm qua kể từ tiên ma đại chiến, lực lượng của ám vực đã ngủ yên, nhưng 500 năm trước vì sự kiện hỏa ma quân đại náo thiên cung, ma hoàng đang chìm trong giấc ngủ 5.000 năm đột nhiên thức tỉnh, các thế lực của ám vực và dị giới khác lại bắt đầu lục đục báo hiệu một trận đại chiến khác sắp bắt đầu. Ma cung, ma hoàng Long Tử Phong nhìn đại ca của hắn, Dực Thiên đã nhập vào ma đạo, ánh mắt Dực Thiên chứa đựng đầy hận thù cùng tàn nhẫn, cơ thể trước đây được bao phủ bằng tiên khí giờ đây đã thay thế bằng một tầng ma khí nồng đậm. Ma hoàng ngồi trên ghế chủ vị, hắn mặc một bộ hắc y, đôi mắt màu tím khẽ nhếch đầy vẻ mị hoặc, gương mặt thập phần tuấn lãng, khiến bất kỳ nữ nhân nào cũng muốn quy phục hắn. Ma hoàng vẫn ngồi đó, hai canh giờ nhìn đại ca của mình, hắn thật không ngờ người đại ca này lại vì một nữ nhân mà trở nên như vậy. Cả ma hoàng và Dực Thiên đều là thần tộc viễn cổ, nhưng bởi vì ma hoàng trước đây đã sớm nhập ma nên với năng lực của bản thân hắn nghiễm nhiên trở thành kẻ thống trị ma tộc. Còn Dực Thiên vì sư phụ hắn đã dùng công lực áp chế tâm ma của hắn nên lại trở thành thần tiên. Tuy nhiên bởi vì thủy bích hắn đã tự phá vỡ phong ấn đó, mà nguyên nhân hai người này có tâm ma là bởi vì phụ thân bọn hắn là ma tôn mà mẫu thân của bọn họ lại là thần nữ. Kết quả của phụ mẫu bọn họ cũng chẳng khác mấy so với Dực Thiên cùng Thủy Bích. Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng, Long Tử Phong cũng lên tiếng. Đại ca, ngươi thực vì nàng mà muốn cùng ta chống lại thiên giới. Như hiểu được sự nghi hoặc của Long Tử Phong, Dực Thiên không nhanh không chậm nói. Khi nào đệ thực tâm yêu một người tự khắc hiểu, được vậy từ nay chúng ta cùng chung chiến tuyến, báo thù cho phụ mẫu cùng nữ nhân kia của huynh. Được, thiên điện, vương mẫu nhíu mày nhìn chúng tiên, phiền não lên tiếng. Hỏa ma quân đã đến ám vực, đoán chừng là muốn cùng phe với ma hoàng, các vị có cao kiến gì không? Áp lực đè nặng trong thiên điện, lão quân liền đưa ra đối sách. Nương nương theo thần thấy hỏa ma quân này sẽ không từ bỏ ý định trả thù chúng ta, nên trước hết nhân lúc hắn từ trong tế đàn thiên ma mới thoát ra ngoài pháp lực còn yếu chảm thảo trừ căn để tránh hậu họa về sau, nhưng chúng ta không thể tìm ra hắn trong thời gian nhanh như vậy, hơn nữa ám vực không hề đơn giản. Đây cũng là điều lão thần lo lắng, nhưng chỉ cần tìm ra hắn, lão phu sẽ trừ được hắn. Từ sau cột thạch Bích Thiên Lam thật sự lo lắng không thôi. Không được, nàng phải đi tìm hắn báo cho hắn biết, nếu được phải ngăn cản hắn báo thù. Nghĩ vừa xong, Thiên Lam lập tức đến Nam Thiên Môn. Hai tiểu thiên binh nhìn thấy nàng liền ngăn cản lại. Công chúa thỉnh người quay về. Tránh ra, công chúa mong người đừng làm khó tiểu nhân. Tránh ra. Không đợi hai thiên binh nói, Thiên Lam liền đánh bọn họ sang một bên, rời khỏi Nam Thiên Môn đến ám vực. Thiên điện, một thiên binh hớt hải chạy vào. Nương nương, không xong tuổi, Lục công chúa đã rời khỏi Nam Thiên Môn đến ám vực. Cái gì, nó muốn phản sao? Vương mẫu giận dữ đập bàn. Bà thật không ngờ đứa con này vẫn cố chấp như vậy. Lão quân vuốt chòm râu bạc vội nêu ý kiến. Nương nương, chuyện này hẳn không xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy mà không phải chuyện xấu, lão quân ông đang nghĩ cái gì vậy? Nương nương theo lão thần thấy, để Lục công đi sẽ nhanh chóng tìm được hỏa ma quân hơn, hắn sẽ không làm hại Lục công chúa, thay vì óc kim đáy bể thì hãy để Lục công chúa đi sẽ tốt hơn, chúng ta có thể phái người đi theo bảo vệ nàng, vừa có thể báo tin kịp thời. Kế này cũng có vẻ hợp lý, Lý Thiên Vương ngươi đi theo bảo vệ Lam Nhi. Thần tuân mệnh, Lý Thiên Vương lĩnh mệnh rời đi. Xem ra đại chiến tiên ma lại sắp bắt đầu rồi, thiên giới lại phải trải qua một hồi đại kiếp, vương mẫu phiền não không thôi. Cách chương.